Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 345, Thụy Mộng sát. Hải Miên sáng, Big Mom đoạn chỉ. Thấy như vậy một màn mỗi một người đều kinh ngạc một cái. Tóc đỏ đứng lên, Kaido cũng buông xuống bầu rượu. Bởi vì bọn họ hết sức quen thuộc Big Mom thực lực. Chứng kiến Roy một thương phế bỏ Big Mom một cây ngón tay. Nhóm người biểu hiện ra phi thường khiếp sợ biểu tình. Bất quá tụi hắn cũng minh bạch. Mới vừa một kích kia, Roy là dùng lực lượng rất mạnh. Tử Haki đều tập trung ở một cái điểm mặt trên. Làm Big Mom thiết cốt ngón tay cho đâm gãy. Tóc đỏ cùng Kaido biểu hiện phi thường khiếp sợ ngay sau đó bọn họ cũng kiêng kỵ lên. Roy lực công kích hiển nhiên là đề cao. Kaido biểu tình hết sức nghiêm túc. Chính mình bên trong nhiều lần phòng ngự bị Roy đánh xuyên qua. Có thể thấy được Roy thực lực vẫn luôn đang tăng lên. Lẫn nhau tương đối. Kaido cảm giác mình tốc độ tăng lên không bằng tên nhân loại này. Hai cái tứ hoàng đều biểu hiện phi thường khiếp sợ. Miễn bàn là những người khác. Hải quân bản bộ thậm chí là Akainu ngoài miệng xì gà đều suýt chút nữa xuống tới. Hắn phát hiện, lúc này đây có thể thật có thể thành công. Roy có thể giết chết Big Mom. Vừa nghĩ tới có thể giết chết Big Mom, Akainu toàn thân đều kích động. Những tướng lãnh khác cũng là chứng kiến Roy thật có thể thương tổn Big Mom. Cũng liền nói, người lực phòng ngự chứ danh Big Mom. Roy có thể đột phá sức phòng ngự của nàng. Big Mom người ở chỗ này đều cũng không xa lạ gì. Coi như không có giao thủ qua. Cũng rất xa xem qua. Thậm chí là nghe nói qua nàng cùng những người khác chiến đấu. Dường như cả thế giới đã từng cùng Big Mom chiến đấu qua người. Cũng chỉ có dâu trắng. Tóc đỏ có thể phá Big Mom phòng ngự. Nhưng mà Big Mom cũng không phải dễ trêu. Tứ hoàng ở giữa hai gã Fruit năng lực giả đều cũng không phải là lô gia. Thậm chí ngay cả trước thời đại nhân vật truyện kỳ ở giữa. Kỳ thực cũng không có lô gia Fruit năng lực giả. Lô gia là rất cường không có sai. Thế nhưng nếu không thức tỉnh, bên ngoài tới có lực lượng có thể tới siêu việt lô gia. Hiện tại Roy có thể tổn thương đến Big Mom. Đồng thời cắt đứt của nàng một ngón tay. Có thể thấy được. Roy kế tiếp cũng có thể đánh xuyên qua Big Mom phòng ngự. Chỉ cần bắn trúng nhược điểm bộ phận. Muốn đánh chết Big Mom cũng không phải là không thể. Giết chết tứ hoàng. Ngoại trừ một cái dâu trắng ở ngoài. Hải quân chưa từng có nghĩ tới đối với những khác ba cái hoàng giả động thủ. Thậm chí là trước đây dâu trắng đoàn hải tặc cùng kim sư tử đoàn hải tặc liên thủ thời điểm. Hải quân cũng không có nghĩ qua cùng kim sư tử động thủ. Nếu không phải là kim sư tử tìm đường chết chọn chúng Roy. Kết quả bị Roy một quyền cho nháy mắt giết. Không thể không nói hắn lớn tuổi. Cắt đứt hai chân. Cũng không quen thuộc luyện sử dụng chính mình đôi đao. Phải biết rằng kim sư tử nhưng là thượng một thời đại đệ nhất thế giới kiếm hào. Không sai. Kim sư tử đích thật là có cái danh hiệu này. Hắn lấy nhị đao lưu nổi danh. Đồng thời ngạnh sinh sinh đến rồi thế giới bá chủ vị trí. Fruit liền là một chuyện. Càng nhiều hơn không phải là bởi vì kim sư tử kiếm thuật. Thậm chí ngay cả đỉnh thời kỳ Rayleigh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Big Mom cái này chỉ một cái gãy mất. Lệnh không mấy người thất thần. Thế nhưng Big Mom cùng Roy cũng sẽ không thất thần. Mụ mụ. Smoothie kinh hô một tiếng. Cùng Cracker muốn xông tới chỗ Big Mom. Nhưng mà Iso cùng Ti lập tức đứng ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Iso một phát trọng lực đem hai người đè nặng. Smoothie thực lực so với Cracker cường đại. Chân quỳ trên mặt đất. Một tay sử dụng kiếm chống đỡ thân thể của chính mình. Mà Cracker cả người đều nhảy ở trên mặt đất công phu chật vật chống lại này cổ trọng lực. Lại Hải Dương. Ngủ mơ giết. Ti Dolphin đột nhiên nở nụ cười. Giơ tay lên. Giống như là Don Quixote thao túng khôi lỗi giống nhau. Từ từ gõ không khí. Một cổ quái ba động theo hắn mỗi một cái đánh. Giống như là rơi ở bên trong không gian giọt nước mưa giống nhau. Ở mọi người vang lên bên tai thượng rất thoải mái. Rất nhẹ nhàng. Candy Island người trên cảm giác mình dường như đã không có khí lực. Từng cái phảng phất thấy được thân thể của chính mình mềm nhũn, dường như muốn nằm rốt. Ta thật là nhớ buồn ngủ. Chopper ở Thousand Sunny mặt trên không ngừng lắc lư một bộ phải ngủ dáng dấp. La hét ầm ĩ ồn ào. Ta cũng là, đầu khớp xương đều xốp rồi. Hình như là, giống như là, ta đến rồi nước Mỹ giống nhau. Brooke đột nhiên tựa ở mạn thuyền. Nghẹo đầu, buồn ngủ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ nghĩ như vậy buồn ngủ? Nami đồng dạng nói rằng, duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh chỉ có Jinbe. Hắn cắn răng. Trên khóe miệng chảy xuống một cái vết máu. Hắn chứng kiến Nami bọn người buồn ngủ dáng dấp. Đại quát một tiếng nói, Nami Chopper các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút a. Có lẽ là trong đó tiếng hô dùng tới lực lượng đặc biệt. Đem mấy người bọn hắn đều từ giấc ngủ trạng thái ở giữa tỉnh qua đây. Ở địa phương khác, cũng lặp lại loại chuyện như vậy. Không đơn thuần là hải tặc phương diện bị ảnh hưởng. Ngay cả hải quân binh sĩ cũng một bộ buồn ngủ dáng dấp. Dolphin năng lực càng ngày càng đáng sợ. Doberman nhíu mày nói. Doberman không nói nhảm. Trực tiếp đi tới bên cạnh. Đem một chiếc điện thoại trung cầm lên. Lớn tiếng hướng về phía microphone hô. Đều đứng lên cho ta. Nghiêm. Doberman thân ảnh máy móc đuổi tới 10 chiếc tàn sát Buster cô quân hạm. Ở quân hạm mặt trên đều cài đặt tần số cao kèn đồng. Trong loa hướng truyền đến Doberman thanh âm. Hết thảy binh sĩ run rẩy một chút. Từng cái từ lười biếng trạng thái ở giữa tỉnh lại. Đồng thời nghe theo mệnh lệnh từng cái đứng ngay ngắn. Chịu ảnh hưởng sâu nhất Cracker cùng Smoothie hai người cũng là một bộ buồn ngủ dáng dấp. Trong đó Cracker đã chảy nước miếng. Không thèm để ý ảnh hưởng của trọng lực. Bị trọng lực áp vào thổ nhưỡng bên trong. Không được. Smoothie cắn răng. Đột nhiên hắn giơ tay lên một cái tát vỗ vào Cracker trên mặt của. Lần này có thể dùng Cracker mặt của lõm lún xuống dưới. Giống như là một khối hải miên giống nhau bị bóc xuống phía dưới. Có không ít nước từ trên mặt của hắn thích rơi xuống. Bất quá rất nhanh bị mặt của hắn hấp thu về. Smoothie, Cracker nhất thời tỉnh táo. Phát hiện tại thân thể của chính mình đích thật là xảy ra vấn đề. Ta muốn vận dụng một chiêu kia. Ngươi làm chuẩn bị. Smoothie cắn răng gian nan mở miệng nói. A, Cracker ngạc một cái. Ngay sau đó gật đầu. Hải miên sáng. Smoothie giơ lên trường kiếm trong tay. Hướng về phía mặt đất đâm xuống phía dưới. Iso đám người phát hiện tại dưới chân của mình dường như rất mềm. Giống như là dẫm nát một giường lớn đệm giống nhau. Hơn nữa là vô cùng xốp một loại. Fruit năng lực thức tỉnh. Đối diện hai người đều là đại tướng cấp bậc cao thủ. Đồng thời đều là fruit năng lực giả thức tỉnh người. Bọn họ sao có thể không biết đây là fruit năng lực thức tỉnh. Smoothie fruit năng lực bọn họ đã sớm biết. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ hiện tại Smoothie cư nhiên sử dụng fruit thức tỉnh năng lực. Big Mom đoàn hải tặc bên trong fruit năng lực thức tỉnh cũng không ít. Bất quá có thể đem một tòa đảo dễ dàng hủy diệt. Smoothie fruit năng lực thức tỉnh càng đáng sợ hơn. Nàng đem chọn cái khu vực bùn đất đều biến thành bọt xốp. Đồng thời chân chính đáng sợ sắp xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.